Chương 537, thông đạo mở ra. Cổ lão cầu thang đá, lúc này lại bị một mảnh huyết quang bao phủ, chói mắt tinh hồng, trong lúc mơ hồ phảng phất còn có thể đủ nghe được vô số oan hồn gào thét. Một nam tử sắc mặt sắt liếc, lại là đều đâu vào đấy lấy ra các loại vật phẩm vùi đầu vào huyết quang bên trong. Đáng chết cũng tại lúc này, nam tử ngẩng đầu nhìn tới, trên đường chân trời truyền đến thấu xương hàn ý, không nhịn được lòng sinh hoảng sợ. Bất quá tóm lại là theo kịp. Ha ha, đại tần hoàng triều vậy cũng cái kia đã bị một vệt máu tươi bao trùm hơn nửa phong ấn, nam tử khỏe miệng phù lên một nụ cười lạnh lùng. Theo sát phía sau, lại là đem một cái hộp ngọc mở ra hống hống hống hê hê hê nhất thời, trùng thiên đoán khí tràn ngập, từng tiếng chấn động trời cao, ẩn chứa vô tận hận ý giống to vang vọng hư không, một đạo hắc vụ cực tốc khuyết tán, như nhất là ưu ám thâm nguyên, đưa tay không thấy được năm ngón. Không nói quỷ ảnh hiện lên, hai mắt huyết hồng, tỏa ra ngập trời lệ khí, ở hắc ngũ tạng rít gào. Bọn họ hận, cái kia vô duyên vô cớ đem chính mình chém giết ác ma bọn họ hoán nghiệm vì sao mình chết, những người khác còn sinh hoạt hận ý hoán nghiệm, toàn bộ chuyển hóa thành vô tận sắc ý, biến thành như cu nở dê là một sợi dây nhờ cờ theo khôi lỗi. Lúc này bọn họ đã không xưng được là linh hồn thể, mà là bị sát ý chi phối tà linh nam tử sắc mặt trắng bệch như tuyết, như coi xà hạt lùi về sau vài bước. Căn bản không dám ngốc tại chỗ trăm vạn tà linh, đủ để trong khoảnh khắc đem hắn xé thành nát tan, cho dù là hắn đã nửa chân đạp đến đủ cổ thánh cảnh giới. Huyết sắc hồng cột trung thiên, vô số tà linh dữ tợn rít gào, gào thét, hướng về ngoại vi cuồng chạy như bay lướt, nhưng cũng toàn bộ là bị hào quang màu đỏ ngòm kia bao phủ chăm chú ràng buộc, hướng về bên trong cột ánh sáng kéo đi hê hê hê vô số tiếng gào thét vang lên, những cái tà linh cật lực giãy giụa. Nhưng cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Bị lôi kéo tiến vào huyết sắc trong cột sáng, bị cái kia mở ra máu tươi thôn phệ theo cái kia không ngừng thôn phệ, máu tươi diện tích che phủ tích cu nở dê càng ngày càng mở rộng, cơ hồ là trong trước mắt, liền chỉ còn dư lại non nửa khối địa phương không thể chiếm cứ, tan rã đáng chết, hay là tới chậm một bước Triệu Vân chân đạp hư không bay lượn mà đến, ánh mắt nhìn chăm chú cái kia bị nồng nặc huyết quang bao phủ cầu thang đá. Sao có thể không nhìn ra bên trong tình huống? Phong ấn đã tan rã hơn nữa, phong tỏa không gian thông đạo QNZ lộ ra một ít khe hở, thậm chí đã có thể cảm nhận được thông đạo sau lưng cường đại đáng sợ khí tức. Cổ thánh đại năng đã là ở phong ấn đó sau lưng, rất sớm chờ đợi lớn mật tặc tử chết đi gầm lên giận dữ, vô tận đao quang trong nháy mắt che đậy tất cả. Đao quang giả thiên, thanh mang diệu mục đích, đáng sợ khí đánh tê liệt thiên địa. Để cái kia nguyên bản đứng ở bên trên bệ đá nam tử sắc mặt trong nháy mắt biến hóa. Một đao này, liền phảng phất để hắn là đối mặt với một tôn chính thức cổ thánh đại năng, không thể chống đối ầm phảng phất lôi đình nổ tung, thiên địa tan vỡ núi kêu biển gầm, vô tận ánh sáng quét ngang mênh mông rầm rầm rầm thiên địa phá toái, thiên không bị xé nước một cái miệng lớn, lan tràn chu vi một triệu dặm, trên mặt đất lại càng là xuất hiện một đạo khe kéo dài vạn lý dường như thâm nguyên. Đáng chết! Vẫn để cho hắn chạy một người theo trời chậm rãi hạ xuống, đáng sợ khí tức vặn vẹo lên không gian không ngừng đổ nát, đủ để có thể thấy được hắn là căm tức như thế. Tuy nói cái kia dưới một đao, hết thảy đều phai mở thành hư vô, nhưng cuối cùng cái kia muốn giết người vẫn là đào tẩu trước tiên đường động những này, thông đạo đã bị mở ra, hoan quỷ giới kẻ xâm lấn lập tức liền muốn xuất đến lại có một người từ trên trời giáng xuống, chậm rãi nói. Ba con quân đội. Trăm vạn hùng quân thật chặt đem lối đi này quay chung quanh lên. Vô tờ nở sát khí ngưng tụ thành vân yên, ở đỉnh đầu bọn họ lan lộn, một đạo giống như viễn cổ hung thú rôn nở dê như kinh thiên động địa rít gào hướng về bờ Âu chơ ý ẩm huyết quang bạo liệt, cái kia có thể đủ bao quát thiên địa đại môn cũng ở giờ khả cờ na ý ẩm ẩm phá toái ra. Đại môn sau lưng là một đạo dường như vòng xoáy rôn nở dê như thông đạo, liên tiếp sau lưng thế giới. Quanh lại là một đạo tiếng nổ vang rền. Nhưng phảng phất là có cường đại tồn tại từ thông đạo sau lưng bước ra, cho dù là một cái tiếng bước chân, cũng là chấn động thiên địa. Một đạo ngan nở trượng thân ảnh chậm rãi hiện lên, sền sệ xương mù màu đen ở tại dưới chân hội tụ thành một phương hắc hải, nếu như thâm uyên, mang lên vô tận hoảng sợ. Ở tại đỉnh đầu, vô biên hắc vụ biến ảo thành một mảnh mây đen bao phủ phía chân trời, che lại tất cả, cắn nuốt tất cả. Hắc sắc bóng người cầm trong tay cự kiếm, vô diện vô mi. Chỉ là dường như một ngọn núi lớn, đồng dạng đứng ở nơi đó. Thiên địa linh khí bị thôn vệ Triệu Vân khẽ như mày, nguyên bản bao phủ thiên địa cực kỳ nồng nặc thiên địa linh khí, nhưng vào đúng lúc này chậm rãi trơn lên mỏng manh. Vậy đến cùng là vật gì? Lại có thể đem linh khí chuyển hóa thành không biết tên lực lượng? Một bên Mã Siêu đồng dạng là vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chăm chú cái kia đứng thẳng bất động người khổng lồ, một kia đáng sợ khí tức chìm nổi không thể tiếp tục như vậy, xem ta nhất đao chạm nát Quan Vũ gầm lên một tiếng. Trong tay Thanh Long Hiển Nguyệt đao tỏa ra vô tận quang hoa, Thanh Long Quân ở đâu rồi gầm lên giận dữ, dường như phong bạo đồng dạng bao phủ ra bảy trận ở đông, Thanh Long nghe lệnh chém Vũ Hoàng, phá thương mang. Không người nào có thể gặp, không người có thể địch đứng hàng đồng phương, trăm vạn hùng binh giận dữ hét lên, chống trận đánh vang trời rung đất chuyển. Đáng sợ sát khí sát ý hội tụ thành một luồng vô tận chi lực truyền vào Quan Vũ thân thể bên trong giống thiên địa kỳ cao, đứng một mình, miệng phun sầm gió. Đạp nát huyền hoàng chính như lúc này Quan Vũ, vung lên trong tay Thanh Long Hiển Nguyệt đao, nhất đao chạm. Thiên địa nổ vang, phảng phất là đang khóc, vô tận đao mang trở thành trong thiên địa này chói mắt nhất. Nhân tộc, muốn chết nhưng đang lúc này, trong thông đạo truyền đến gầm lên giận dữ, một con cực kỳ cự đại cánh tay từ đó dò ra, đem một đao kia mang vững vàng mà hẹp nắm ở trong tay. Âm đại thủ nắm chặt, vô tận đao quang hóa thành ánh sáng toán loạn thiên địa. Mà cái kia một con cự thủ nhưng cũng trong khoảnh khắc nổ tung ra. Bất quá là nửa chân đạp đến vào cổ thánh, nhân loại, chờ tốt tốt hưởng thụ ta Hoan Quỷ tộc mang đến sát lục đi, thăm thẳm lời nói lạnh lẽo thấu xương, rồi lại là nộ khí nảy sinh. Cũng là ở lối đi kia sau lưng vị trí tồn tại vừa dứt lời phía dưới, thông đạo, chuyến ra cực kỳ bạo ngược máu tanh hung tàn khí tức. Giống nhân loại hương vị lại cảm ứng được nhân loại khí tức hê hê. Linh hồn khí tức giống đột nhiên lít nha lít nhít như là kiến hôi thân ảnh điên cuồng hét lên lao ra, hai con mắt huyết hồng. Mỗi cái Hoan Quỷ tộc cũng rô nở dê như nhân loại, rồi lại cực kỳ bất tương cùng, thân thể cao đến mấy trượng, cái trán có sừng, da dê hắc mặc, sáu chi bên trên, đều là mọc ra gai xương, mọc ra bốn tay, cầm không giống vũ khí. Hê hê, nhân loại liên tục không ngừng có Hoan Quỷ tộc đập lâm, trên thân hình, còn quấn nồng nặc hắc khí, phát sinh hưng phấn gào thét. Nhìn về phía xung quanh những cái đem bọn hắn vây quanh quân đội tướng sĩ, phảng phất chính là đang nhìn một đám mỹ vị bánh kem. Chỉ là mấy cái hô hấp thời gian, thì có lấy mấy chục vạn Hoan Quỷ tộc bước ra, trời rung đất chuyển, quần quận hắc khí giả thiên cái địa.